Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao. Chương 34, khao khát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, vệ thị không nhịn được cơn giận. Nếu không phải Từ Linh phủ, con nha đầu đáng ghét đó gây rối, có lẽ lúc này Linh Kiều có thể thoải mái chọn lựa trong số những công tử quan lại ở châu phủ rồi. Thật tiếc, một chuyện tốt đẹp như vậy lại bị phá hỏng hoàn toàn. Dẫu sau đó Từ Bách Hưng nghe theo mưu kế của mình mà đến nhà họ Phan, nhưng cuối cùng không chỉ không tính kế được Từ Linh phủ, mà còn để Tào Phụng Lâm chịu cảnh gãy xương cụt, phải ôm mặt xám xịt quay về châu phủ. Không cần nghĩ cũng biết, hắn sẽ không giúp Từ gia xây dựng mối quan hệ nào nữa. Điều này khiến Từ gia mất đi cơ hội kết thân với châu quan. Vốn dĩ, Từ gia dù có nói hay đến đâu, cũng chỉ là một gia đình tiểu lại. Nhưng vì Từ Bách Hưng đi theo Tường Đồng Phạm và Phan Ngũ Lang lâu ngày, đứng sau lưng hổ dữ, nên cũng tự cho rằng mình có chút quyền khuynh phong vân, khiến cả vệ thị cũng cảm thấy tương lai nhà mình không thể chỉ dừng ở mức này. Vì vậy, trong khả năng của mình, Từ Bách Hưng cố gắng tích lũy tiền tài, nịnh bợ những người trên, chỉ mong khi dòng dõi không đủ, có thể dùng tiền tài bù đắp. Huống hồ, hai tỷ muội Linh Kiều và Linh Nghiên, xét về dung mạo, đúng là không tệ. Nếu được mài giũa cẩn thận, chưa biết chừng có thể gả cho người cao quý một, hai bậc. Vệ thị nhìn Linh Kiều ngoan ngoãn, lại nhìn Linh Nghiên thẳng thắn, không khỏi thở dài. Đáng tiếc thay, về tính cách và tâm cơ, Linh Kiều hơn Linh Nghiên rất nhiều, càng có giá trị để bồi dưỡng. Nhưng Linh Kiều đã không còn thời gian để trì hoãn nữa, chỉ có thể chọn lấy một gia đình tốt trong số những nơi hiện tại có thể với tới. Chỉ cần Linh Kiều gả được cao hơn một bậc, bà sẽ có cách giúp Linh Nghiên mượn sức của tỷ mình mà tiến thêm bước nữa. Nghĩ đến đây, vệ thị liền mỉm cười nói, đồ tốt của mẫu thân chẳng phải đều dành cho hai tỷ muội các con sao? Nhưng tỷ con đã là đại cô nương rồi, bộ trang sức này nên để lại cho nó. Nghe vậy, Linh Kiều dịu dàng nở nụ cười, còn Linh Nghiên thì không chịu. Tại sao lại phải cho tỷ? Con cũng đã đến tuổi cập kê rồi mà. Mẫu thân thật thiên vị. Từ Linh Nghiên dậm chân thật mạnh, nước mắt giàn giụa chạy ra ngoài. Vệ thị nhíu mày nói, nha đầu này, người nhận được lợi ích từ Linh Kiều, đương nhiên biết lúc này nên cư xử ra sao. Nàng ta lấy khăn tay che miệng, cười nhẹ nhàng nói, mẫu thân đừng lo, muội muội còn trẻ con, để con dẫn nó ra ngoài dạo một vòng, tới phường lụa mua vài bộ y phục, đồ trang sức mới, chắc sẽ hết giận thôi. Tiếng trống trên tòa lầu canh vang lên, bất giác đã đến giờ ngọ. Khuất Nguyên Đình buông bản công văn trong tay xuống, nói với Linh Phủ. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về nội nha. Linh Phủ chỉ vào chồng văn thư trên bàn, dò hỏi. Ta có thể mang chúng về xem không? Khuất Nguyên Đình mỉm cười, ánh mắt thoáng nét đùa cợt. Người muốn thì cứ mang. Linh Phủ nghe vậy, lập tức thu dọn văn thư. Nhưng chiều nay ngươi sẽ không có thời gian đọc đâu. Khuất Nguyên Đình nói, vậy ta có thể xem vào buổi tối mà. Linh Phủ đáp một cách tự nhiên, rồi mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Khuất Nguyên Đình. Chiều nay ta cần làm gì sao? Khuất Nguyên Đình bước xuống, điềm nhiên nói, không phải ngươi, là chúng ta. Chiều nay chúng ta ra ngoài dạo một vòng. Linh Phủ không khỏi tò mò. Khuất Nguyên Đình từ khi đến đây hầu như luôn bận rộn công vụ, hôm nay lại chủ động muốn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy ngày ở chung, Linh Phủ đã biết hắn là một nam tử tâm cơ thâm sâu, lúc này không hỏi thêm, chỉ gật đầu theo hắn về nội nha. Bước vào nội nha, Khuất Nguyên Đình căn dặn, thay một bộ thường phục rồi ra ngoài, trưa nay chúng ta không dùng bữa trong nội nha. Từ Linh Phủ trở về phòng, chưa kịp định thần thì anh nữ và A Vân đã bước vào hầu hạ. Nàng khẽ nói, không cần vội, ta sẽ đi ngay, các ngươi không cần ở lại hầu hạ. Hai người lập tức lui xuống. Linh Phủ trầm tư một chút, rồi từ dưới gối lấy ra một bọc nhỏ, bên trong có hai quan tiền, nàng bỏ vào trong tay áo. Kiếm vẫn như cũ, đeo bên hông, ra khỏi phòng, nàng men theo hướng tây bắc, đi qua mấy chục bước thì đến trước cửa phòng của Khuất Nguyên Đình. Chẳng bao lâu, Khuất Nguyên Đình bước ra trong bộ áo bào xanh cổ tròn, đầu đội khăn mềm cùng màu. Cả người phong nhã tiêu sái, thật giống dáng vẻ của một tài tử lừng danh. Thấy Linh Phủ đã đứng chờ sẵn, hắn khẽ mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Nhìn bóng hai người trong bộ áo bào cổ tròn, cùng kiểu nhưng khác màu, dần khuất sau những dãy hành lang, A Vân mím C, H, A, T môi, đầy u oán xé một mảnh lá liễu trong tay. Đây là lần thứ ba Từ Linh phủ đến chợ. Lần đầu là sau khi đại bệnh mới khỏi, nàng được Cù Thị và Điền Bà Tư dẫn đi dạo phố mua sắm. Lần thứ hai là nhận lệnh Khuất Nguyên Đình đến điều tra nội tình buôn bán gạo. Còn lần này là lần thứ ba, vẫn là những con phố đó, những gian hàng quen thuộc, nhưng Linh phủ cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Nàng cẩn thận cảm nhận, cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt. Nhìn những thương nhân qua lại, dân chúng tấp nập trên phố, các chủ cửa hàng đứng trước hiên cười chào khách, khuôn mặt của những người già trẻ lớn bé đều ngập tràn một thứ cảm xúc gọi là hy vọng. Con người đã khác, lòng người cũng khác. Sự tê liệt, đau khổ và vô vọng từng hiện rõ trên những khuôn mặt ấy nay đã dần tan biến. Trải qua loạn lạc, trải qua đói kém, dây đàn trong tâm hồn của bách tính tưởng như đã bị hiện thực tàn khốc mài mòn đến đứt gãy. Vì vậy, hai lần trước Linh phủ đến chợ, nàng không cảm nhận được chút sinh khí nào như lúc này. Nhưng chỉ ba ngày sau khi Khuất Nguyên Đình nhậm chức, hắn đã mở kho phát lương thực. Những hạt gạo thực sự được nắm C, H, T trong tay, bách tính đã có chỗ để bám víu. Sự vô vọng và mệt mỏi không còn cơ hội nuốt chửng họ nữa. Họ bắt đầu cố gắng cho ngày mai, chăm chỉ vì mùa thu hoạch, và chạy đua để đạt được những ước vọng giản đơn trong lòng. Người thợ mộc vác cưa bào đi dọc phố, hy vọng hôm nay hoàn thành công việc ở nhà chủ, kiếm được tiền công để mua cho vợ tấm vải hồng thắm mà nàng yêu thích bấy lâu. Cụ già tóc bạc ở góc đường tỉ mỉ buộc từng chiếc vò rơm chắc chắn, mong rằng hôm nay bán được nhiều hơn một chút để đổi lấy vài đồng bạc mua kẹo cho đứa cháu nhỏ ở nhà. Linh phủ còn nhìn thấy quán trà quen bên kia chợ. Hôm nay, chủ quán thay một chiếc khăn lau mới tinh khôi, nụ cười trên gương mặt ông đậm đà như dòng trà nóng rót không ngừng. Các trà khách qua lại cũng rạng ngời niềm vui. Nàng cảm thấy bản thân cũng bị hạnh phúc và hy vọng của mọi người lây nhiễm. Tựa hồ tương lai đã thấp thoáng hiện lên những điều tốt đẹp. Thì ra áp lực mà Khuất Nguyên Đình gánh chịu để làm việc này quan trọng đến thế. Hắn không chỉ cứu đói hai vạn dân chúng ở đất sở, mà còn kéo họ ra khỏi vực sâu của nỗi buồn và tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự thay đổi trong lòng dân là một lực hút vô hình nhưng vĩ đại. Bởi vậy, khi vừa bước vào chợ, Linh phủ đã cảm nhận được sự khác biệt so với trước đây. Linh phủ đột nhiên cảm thấy một niềm kiêu hãnh dâng lên trong lòng. Lần đầu tiên, nàng thực sự nhận ra ý nghĩa của việc quản lý dân chúng. Lần đầu tiên, một khát vọng mơ hồ trỗi dậy từ sâu thẳm trong tâm hồn. Nàng muốn đồng hành cùng người bên cạnh, cùng hắn, từng chút một khiến những người mà họ gặp đều có cuộc sống tốt hơn. Dù mỗi ngày chỉ tiến bộ một chút thôi cũng được. Kỳ lạ thay, nàng không hề nghĩ đến bản thân sẽ thế nào trong tương lai, mà chỉ đắm mình trong suy tư liệu mình có đủ khả năng hiện thực hóa khát vọng ấy không. Linh phủ mãi chìm trong cảm giác của mình, hoàn toàn không biết rằng Khuất Nguyên Đình đã âm thầm quan sát nàng từ lâu. Hắn không rõ nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy khuôn mặt vốn đã rất đẹp kia bỗng trở nên rạng rỡ phi thường, tựa hồ chứa đựng một vẻ đẹp tràn đầy sức sống mà hắn không sao cưỡng lại. Cho đến khi một ông lão đẩy xe qua, lớn tiếng gọi. Làm phiền, xin nhường đường. Cách chương.